Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nghi nói, cô lên phòng lấy sắp tài liệu màu vàng trên bàn để đến công ty cho tôi. Nó là tài liệu quan trọng cho cuộc họp hôm nay của Quang Bảo. Được rồi. Sau khi ngăn máy, Nghi nở nụ cười rồi khẽ nói, Bảo Phương à, hôm nay tôi sẽ cho cô nếm vị khi mất đi đứa con. Hắn nói, tiếng gõ cửa vang lên, hắn nói, mời vào. Trợ lý Trần nói, tôi tổng giám đốc, có người muốn gặp anh. Ai thế? Là tôi. Uyên bước vào, phía sau là Hoàng Bảo. Cô đến tìm tôi làm gì? Tôi đến nói chuyện với anh về chuyện của Bảo Phương. Tôi không có gì nói với cô ta. Anh đã bao giờ yêu Bảo Phương thật lòng chưa đấy? Tôi chỉ muốn hỏi anh có bao nhiêu đó. Có, tôi yêu cô ta rất nhiều. Nhưng những thứ tôi nhận về từ cô ta chỉ là sự phản bội và sự lừa dối. Vậy anh đã một lần nào cố gắng điều tra sự thật chưa? Chỉ mà tôi nhìn thấy thì đó là sự thật. Vậy ư, tôi nghĩ chúng ta không còn gì để nói. Vậy thì mời cô về cho. À quên, sẵn đây tôi nói với anh điều này. Bảo Phương chưa bao giờ lừa dối hay phản bội anh. Nhưng chính anh phản bội nó. Và... Uy bỏ lửng câu nói rồi bước đi. Nó vừa đến cửa công ty, nó thấy thang cuốn nó rất đông người nên đi đến thang bộ. Nghi đứng trên phòng làm việc, nhìn xuống rồi cầm điện thoại. Chỉ là cô gái đang cầm sắc tài liệu màu vàng đấy. Anh để cô ta xuống cho tôi. Vừa dứt lời, Nghi nở nụ cười nham hiểm rồi chờ xem cảnh đẹp. Một tên đàn ông đi xuống cố ý va vào nó khi nó trượt chân và ngã xuống cầu thang. Nó lăn tròn từ cầu thang xuống, cuối cùng đáp ngay dưới đất. Nó đưa tay ôm bụng, bụng nó rất đau, một dòng máu tươi chảy dài giữa hai chân nó. Anh bảo vệ chạy đến bên nó. Nó gắng gượng đưa tập hồ sơ lên. Anh đem lên cho tổng giám đốc giúp tôi. Nhưng thưa phu nhân, anh đi mau lên. Uyên và Hoàng Bảo vừa bước ra khỏi phòng hắn thì thấy có chuyện gì. Uyên định bỏ qua, nhưng khi thấy người đang nằm chính là nó, Uyên và Hoàng Bảo chạy đến. Uyên hét lên, Bảo Phương, mày sao thế này? Bảo Phương. Uyên à, Hoàng Bảo à, mau đưa nó đến bệnh viện thôi. Uyên vừa dứt lời, nó ngất đi. Hoàng Bảo chạy vội đến, bế nó lên xe. Nghi đưa điện thoại lên tai. Anh làm tốt đấy, tôi nhất định không bạc đãi anh. Cảm ơn cô. Nghi nói rồi ngắt máy, nở nụ cười độc ác. Nó đang đi trên cánh đồng hoa hồng, bên cạnh là Quang Bảo và con nó. Vừa đi hắn vừa nói, cánh đồng đẹp chứ em. Nó tựa vào vai hắn, dĩ nhiên là đẹp rồi chứ anh. Đừng ở bên anh dù ở đâu cũng đẹp cả. Hắn khẽ đặt lên môi nó nụ hôn nhẹ nhàng. Còn nó thì vẫy tay, ba mẹ ơi ba. Mẹ liền tới đây. Đột nhiên Nghi xuất hiện, nắm lấy tay con nó. Cô muốn lắm ư, tôi không bao giờ cho cô thực hiện. Cô làm gì thế, trả lại con cho tôi. Hắn đột nhiên lạnh nhạt. Một con người như cô không đáng để có được thiên chức làm mẹ. Quang Bảo, anh sao thế, nó là con của em và anh mà. Nhưng bây giờ nó là con của tôi và Gia Nghi. Hắn nói rồi bước đến bên Nghi. Rồi cả ba người quay lưng lại, bước đi, bỏ lại nó một mình đứng đó. Nó chạy theo hắn và con, chạy mãi không tới được. Nó quỳ xuống khóc nức nở. Quang Bảo ơi, con ơi, Phạm Gia Nghi, cô trả Quang Bảo và con lại cho tôi. Nó ngồi bật dậy, nước mắt rơi, miệng vẫn đang lấp bấp gọi tên hắn và con. Thì ra chỉ là giấc mơ, không phải sự thật. Uyên ngồi cạnh nó, vẻ mặt lo lắng. Bảo Phương, mày tỉnh lại rồi. Nó ngó quanh căn phòng, mùi thuốc sát trùng nồng nặc. Đây chẳng phải là bệnh viện ư? Nó vô thức đặt tay lên bụng, cảm thấy có cái gì đấy mất mát. Quay qua nó hỏi Thanh Uyên, con tao sao rồi? Con mày lên thiên đường rồi. Thanh Uyên nói rồi vội vàng ôm lấy nó. Nó như chết lặng. Con nó mất rồi, con nó mất rồi. Từ giọt nước mắt chảy dài trên khuôn mặt trắng bệch, nó gào lên trong vô vọng. Con nó còn chưa thành hình mà đã mất rồi ư? Chắc con nó sẽ rất đau. Nó khóc nấc lên. Thanh Uyên ở bên cạnh thấy nó như vậy, không kìm được nước mắt. Uyên ôm chặt nó hơn. Hoàng Bảo thấy vậy vội đi kêu bác sĩ. Bác sĩ tiêm cho nó bôi an thần, nó mới có thể thiếp đi. Mấy ngày sau nó vẫn thất thần, khuôn mặt trắng bệch, chẳng chịu ăn uống gì, khiến Thanh Uyên và Hoàng Bảo vô cùng lo lắng. Nó hàng ngày ngồi trên giường nhìn ngoài cửa sổ, nhìn những đứa trẻ vui đùa cùng ba mẹ chúng. Nó từng mơ một giấc mơ là khi con nó lớn, nó và hắn cùng dẫn con đến cánh đồng hoa hồng để ngắm, sau đó đến cánh đồng Nha Đam, nơi nó và hắn đều rất thích. Nhìn giờ đây tất cả là giấc mơ. Con nó đã mất, hắn chẳng thèm quan tâm đến nó. Đột nhiên cánh cửa đẩy vào, nó khẽ nói, tao không muốn ăn gì đâu. Là mẹ đây con. Giọng một người phụ nữ vang lên, không phải Thanh Uyên, chẳng phải mẹ nó mà là mẹ hắn. Mẹ, sao mẹ ở đây? Mẹ là mẹ chồng, cũng được coi là mẹ ruột con. Mẹ phải đến thăm con chứ. Tại sao con không nói gì với mẹ? Con... Con bé ngốc này, Quang Bảo đối xử với con như vậy, tại sao con không nói với mẹ? Con... Thôi, bây giờ nghe mẹ hỏi. Con có phản bội Quang Bảo không? Con có thật lòng yêu nó không? Con thật lòng yêu anh ấy mà chưa từng phản bội anh ấy. Được, bây giờ... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net